Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Phong Hoàng. Diệp ca, ta sao lại nghe người ta nói huynh cùng tiên tử Diệu Dục Am rất thân thiết? Phong Liệt hỏi, Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái nói, sao ngươi lại hỏi chuyện này? Không phải là vì tỷ tỷ của ta sao? Tỷ tỷ ta tâm cao khí ngạo. Mặc dù huynh là thánh thể sơ thành nhưng nàng cũng không chắc sẽ để ý tới huynh đâu. Nhưng đừng để xuất hiện thêm tin đồn gì nữa. Phong Liệt cảnh cáo, hắn lần trước phụng mệnh đi thăm dò Diệp Phàm. Kết quả Diệp Phàm lục thân bất nhận, mạnh mẽ giáo huấn cho hắn một trận. Rất giống với kiểu anh rể dạy dỗ em vợ. Lúc ấy Phong Liệt thất thố, tích hận, thề không để yên cho Diệp Phàm nhưng thấy hắn đột phá cửa ải thành công. Lập tức không dám để bụng nữa. Diệp ca, làm sao mới có thể gặp mặt được Diệu Y tiên tử? Huynh cho ta một chiêu đi. Ta và một ít bằng hữu muốn đi gặp nàng một lần. Phong Liệt thấp giọng hỏi. Sợ trưởng bối nghe được. Trách không được ngươi để tâm như vậy. Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái. Ra vẻ đàn anh nói. Còn nhỏ tuổi thì đừng có học đòi. Ít tới những nơi như vậy đi. Người so với ta còn nhỏ hơn 2 tuổi đó. Phong Liệt lẩm bẩm, âm thầm khinh bi nhưng không dám biểu lộ ra cái gì. Người nghĩ xấu gì đó. Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái. Ta là muốn đi kiến thức một chút mà thôi. Hay là thế này, Diệp ca huynh dẫn chúng ta đi. Ta thề sẽ không nói cho tỷ tỷ ta biết đâu. Phong Liệt khuyến khích, Diệp Phàm thật sự không biết nói gì. Nhân phẩm tên em vợ này thật là tệ. Liền vỗ cho hắn một trưởng nói. Ngươi nói gì hả? Không phải là ngươi từng đi qua nơi đó rồi sao? Đừng giả bộ đàng hoàng trước mặt ta. Phong Liệt rất bất mãn. Dùng giọng điệu không để ai nghe được lẩm bẩm. Diệp Phàm bị hắn làm cho tức giận. Đúng là tên đồi bại. Muốn đi Diệu Dục Am mà còn kéo hắn theo. Nếu để thánh chủ phong tộc biết được thì khẳng định sẽ đánh gãy chân hắn. Huynh yên tâm đi, lần này không phải là thăm dò hay khảo nghiệm, ta cũng không muốn lại bị huynh giáo huấn trận nữa đâu. Biến đi, không nói với ngươi nữa. Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, hiện giờ hắn thánh thể sơ thành, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào. Chỉ hơi sơ ý lập tức mang họa sát thân, huynh thật đàng hoàng quá. Phong Liệt phẩy áo bỏ đi, Diệp Phàm xoa xoa cằm. Muốn cười mà không cười nổi. Dù hắn muốn gặp An Diệu Y cũng không thể cùng đi với Phong Liệt được. Không lâu sau, Phong Liệt quay lại nói. Diệp ca, một lão tổ tông trong tộc nói để chúng ta cùng huynh ra ngoài đi dạo. Không lâu nữa sẽ phải rời khỏi thần thành rồi. Thần sắc Diệp Phàm khẽ động. Lúc này là thời kỳ rất mẫn cảm. Hiện tại đi ra ngoài cũng không có điều gì tốt. Hắn không rõ vì sao phong tộc lại quyết định như vậy. Đi cũng không sao đâu. Đây là chủ ý của thần vương. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Muốn ra tay một lần cuối cùng. Một lão nhân phong tộc đi vào phòng nói. Diệp Phàm khẽ giật mình. Thời gian khương thần vương không còn nhiều. Đây là lần cuối cùng muốn ra tay trấn nhiếp thiên hạ. Thật sự về sau có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Thần thành vẫn phồn hoa như cũ, trên đường đầy xe ngựa và người qua lại như dòng nước chảy. Nhất là gần đây thánh thể đột phá, thu hút rất nhiều tu sĩ tới đây. Bằng hữu của Phong Liệt không phải là truyền nhân thánh địa thì cũng là một đám con cháu của cổ thế. Ra, ai ai cũng có lai lịch, nam thì oai hùng, nữ thì xinh đẹp, đúng là một đám nhà nội. Phong Liệt, anh rể của ngươi lợi hại như vậy. Có phải ngươi cũng rất áp lực không? Đêm trăng tròn hôm đó, ta tận mắt thấy sự đáng sợ của thánh thể. Độc kháng độ kiếp tiên khúc, những thánh tử chúng ta cũng bị trấn nhiếp. Không ai dám ra tay. Tỷ tỷ ngươi còn lớn hơn hắn 3 tuổi nha. Ngay cả ngươi cùng hơn hắn 2 tuổi. Kêu anh rể có phải không được tự nhiên không? Có một số nam nữ trêu chọc Phong Liệt. Hồn nhiên không chú ý tới Diệp Phàm ở xa xa. Còn có một số người khác có thần sắc không vui. Bọn họ là những người theo đuổi Phong Hoàng. Đều không hy vọng mối quan hệ thông gia này thành công. Phong Hoàng không phải là chưa tới sao?